Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 quên giao báo tuần. Có phục hay không chương 67 quên giao báo tuần. Nhậm Viêm từ mặt bàn khăn giấy hộp rút ra khăn giấy. Một bên lau tay, một bên có thể mơ hồ nghe được phía sau cách đó không xa chờ thang máy hai người nói cười cười. Đàm Thâm đang hỏi, ngươi như thế nào không hỏi xem ta? Ta cái này dân chúng đêm nay như thế nào như vậy cao hứng, Sở Thiên Miểu đang cười trả lời hắn, bởi vì ngươi ở một hồi cùng Hùng Hải Tử trong chiến đấu lấy được thắng lợi. Đàm Thâm âm điệu tựa hồ có điểm kiêu ngạo nguyên tố, Hùng Hải Tử loại này sinh vật chính là không thể quán đương nhiên đừng nói là Hùng Hải Tử, chính là thật sự Hùng, chỉ cần nó dám trêu ngươi, ta liền dám cùng nó đấu. Rốt cuộc dừng một chút. Hắn thanh âm lại trở nên có một tia đa tình. Ta có thể vì ngươi cùng toàn thế giới là địch. Nhậm Viêm tay nhoáng lên. Cà phê lại xái ra một ít. Phía sau leng keng thanh âm cho thấy thang máy đã tới rồi. Hắn dùng lỗ tai nhìn đến phía sau bọn họ vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại. Bọn họ đi theo thang máy xương cùng nhau thăng lên đi. Hắn thu thập hảo trên mặt bàn cà phê tí. Tay chậm rãi nắm thành nắm tay, lại buông ra, hắn lắc đầu chọn khóe miệng cười. Kỳ thật hôm nay có cái gì quan trọng bất quá là thu được một đống ngân hàng. Bảo hiểm, thương trường hội viên phát tới chúc phúc tin nhắn. Những cái đó tin nhắn làm hắn sai cho rằng ở hôm nay cái này nhật tử. Nên thấy thượng nàng một mặt, nàng là nhắc nhở hắn. Hắn cũng là có ngày này nhưng quá người. Nhưng hiện tại xem ra. Hắn trừ bỏ làm điều thừa còn có điểm lo sợ không đâu. Nàng tốt lắm thực tiễn nàng lời nói. Nàng đem hắn buông xuống. Nàng như vậy giữ lời hứa nói được thì làm được. Hắn rõ ràng hẳn là thở phào nhẹ nhõm ni bởi vì này đối mọi người đều là tốt nhất cục diện. Nhưng vì cái gì, nhìn đến nàng cùng Đàm Thâm vừa nói vừa cười mà đi cùng một chỗ. Nhìn đến nàng cùng hắn ở chung khi như vậy vui vẻ. Cà phê sẽ xái đến trên mặt bàn xái ra một quán ý nan bình ấn tí. Hắn tưởng chờ đem dư lại cà phê uống xong, đi làm một chuyện, hắn liền đi quầy xử lý lui phòng. Suốt đêm chạy về Bắc Kinh, Nhậm Viêm ngồi ở quán cà phê ghế dài thượng, bưng cái ly uống bên trong cuối cùng một ngụm cà phê thời điểm. Hắn đối diện bóng người chợt lóe, có người ở hắn đối diện vị trí ngồi xuống. Hắn buông cà phê ly. Đầy mặt lãnh đạm mà nâng lên mí mắt nhìn xuống dưới người. Đàm Thâm ngồi ở hắn đối diện, hướng hắn cười, kia tươi cười tràn ngập đối chọi gay gắt cùng không ai nhường ai. Nhậm học trưởng, Đàm Thâm cười xem Nhậm Viêm, chào hỏi, ngữ khí không thân không lạnh, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đối hắn nói, ta vừa rồi vừa tiến đến liền nhìn đến ngươi, nhưng ta không lộ ra, hơn nữa, dừng một chút. Hắn thuyết minh càng thêm trực tiếp, ta cố ý đổi đến ngàn miểu phía bên phải, chặn nàng có thể phát hiện ngươi tầm mắt. Nhậm Viêm nhìn Đàm Thâm ánh mắt thực sơ lãnh. Hắn không trở về. Đàm Thâm nói, làm hắn tự quyết định trở nên không có tin tức điểm money, nhưng Đàm Thâm lại không để bụng. Nhậm Viêm không đáp lại hắn, hắn liền chính diện yêu cầu Nhậm Viêm cấp ra một phần đáp lại. Nhậm học trưởng. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Nhậm Viêm nhìn Đàm Thâm. Bỗng dưng khơi mà một bên khóe miệng cười. Lúc này hắn lên tiếng. Thanh âm cùng vẻ mặt của hắn giống nhau. Sơ lãnh mà ẩn nhẫn một tia trào hước. Chúng ta chi gian có cái gì hảo nói sao? Đàm Thâm gật đầu một cái. Đương nhiên, hắn mang theo một chút khiêu khích. Nói, rốt cuộc chúng ta đều thích cùng cá nhân. Đúng không, hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Nhậm Viêm đôi mắt xê monster. Nhậm Viêm nhìn lại hắn. Ánh mắt không tránh làm cũng không tránh trốn. Đối hắn kết luận không thừa nhận cũng không phản bác. Không tiếng động rằng co chung. Không khí giống như bị cuốn thành hai cổ dương cung bạt kiếm dòng khí. Chờ hướng cùng nhau chạm vào nhau. Đâm cho đối phương vỡ đầu chảy máu bị thua hạ phong. Đàm Thâm ở rằng co chung trước đã phát thanh, không nói lời nào chính là thừa nhận. A, Đàm Thâm phiết một chút đầu, cười một chút, lại hồi chính diện bàng, cười nhìn Nhậm Viêm, nói, kỳ thật ta tưởng cùng ngươi lưu không nhiều lắm, chính là tưởng lại hữu nghị nhắc nhở ngươi một tiếng, ta cùng Ngàn Miểu chúng ta từ trước chính là một đôi. Về sau ta cũng sẽ cùng nàng nối lại tình xưa, Nhậm Viêm cũng a, mà khẽ cười một tiếng, ngươi ở nước ngoài khi là cái gì phong lưu bộ dáng, mọi người đều một cái lưu học phòng, mỗi người rõ như ban ngày, Đàm Thâm Thu cười, mặt trầm xuống, trước kia là trước đây, lần này không giống nhau, hiện tại ta toàn tâm toàn ý mà đối nàng, Nhậm Viêm nhìn hắn. Híp lại híp mắt, Đàm Thâm bỗng nhiên hước cười một tiếng, Nhậm học trưởng nhưng thật ra ngươi. Ngươi không phải không hôn sao, hắn trong ánh mắt biểu ra một chút lãnh. Nếu không hôn, nên cùng nàng phân rõ giới hạn bảo trì khoảng cách không phải sao, Nhậm Viêm thẳng tắp mà nhìn hắn. Mặt vô biểu tình, không rên một tiếng, có thứ gì tự hồ muốn ở hai người không tiếng động rằng có chung bạo liệt. Trên mặt đất vang lên một chuỗi vị giày cao gót gót giày dẫm khấu thanh âm ni tùy theo mà đến. Là một đạo nhẹ lạnh giọng nữ, hảo xào. Ta ở mặt trên tăng ca mệt dã rời. Xuống dưới mua ly cà phê. Không nghĩ tới cư nhiên có thể tại đây một chút đụng tới các ngươi hai người, lật đường đi tới. Trước đối với Nhậm Viêm cười. Dịu dàng kêu một tiếng A Viêm ni, lại quay đầu đi xem Đàm Thâm. Hỏi các ngươi đang nói chuyện cái gì liêu đến như vậy ngưng trọng ta không quấy rầy đến các ngươi. Nhị vị đi, Đàm Thâm cười đáp lại nói, đương nhiên không quấy rầy. Được rồi, ta cùng Nhậm học trưởng nên liêu đều liêu xong rồi. Kế tiếp, ta liền đem một chỗ thời gian đưa tặng cấp Lật Đường học tỷ ngươi đi, Lật Đường hướng hắn hừ ra một. Tiếng cười, ngươi cũng không cần sốt ruột đi. Khiến cho cái gì dường như, Đàm Thâm một bộ thức thời bộ dáng cười nói ta kêu Đàm Thâm. Không gọi bóng đèn, Lật Đường, nói như vậy. Ta phải cảm ơn ngươi, Đàm Thâm đứng dậy. Hệ hảo tây trang nút thắt, nói thanh không khách khí. Cất bước tránh ra, Lật Đường ở hắn vừa mới vị trí thượng. Thong thả ung dung mà ngồi xuống. Nàng thượng thân hơi hơi trước khuynh. Đối với Nhậm Viêm lại nhẹ kêu một tiếng A Viêm Mani, Nhậm Viêm bổn tính toán nói cho nàng. Hắn có việc cũng muốn đi trước, Lật Đường lại trước ra tiếng lưu lại hắn, chúng ta ngồi xuống đi, nàng thanh âm là bất đồng. Ngày thường mềm ấm, trong giọng nói cũng phá lệ ẩn chứa khẩn cầu. Từ chia tay sau, chúng ta còn không có hảo hảo mà ngồi xuống nói chuyện, ta kỳ thật rất muốn nghe ngươi nói. Sở Thiên Miểu rốt cuộc là một cái dạng gì nữ hài, Lật Đường nhanh chóng ném ra đề tài. Nhậm Viêm đã khúc khởi chuẩn bị dùng sức đứng lên hai đầu gối. Chần chờ một giây sau, tá rất lực đạo, hắn ngồi trở lại đến ghế dài sofa, khuỷu tay chống ở sofa trên tay vịn, tay nâng má, một bộ không chút để ý bộ dáng hỏi, ngươi hiểu biết nàng làm cái gì, Lật Đường ánh mắt sáng quắc mà. Nhìn hắn. Đối vấn đề chút nào không tránh trốn, biết người biết ta mới có thể đánh thắng trận. Không phải sao, trả lời xong. Lật Đường cười, nguyên lai nàng cùng hắn ở bên nhau quá dấu vết chi nhất. Chính là sau lại nàng cũng thói quen sử dụng hỏi lại câu. Ta cũng không hiểu biết nàng, Nhậm Viêm nhìn Lật Đường. Ngữ khí nhàn nhạt, ngươi cũng không có gì tất yếu cố ý đi tìm hiểu nàng, nhưng lời này không có làm Lật Đường tiêu. Tan, trên mặt nàng ngược lại treo lên một chút bị thương thần sắc. A Viêm, Lật Đường thanh âm hơi trầm xuống đi xuống. Hỏi chuyện giống tạp ở cổ họng, tựa hồ đem những lời này đó từ trong cổ họng đào ra đi là lệnh người thống khổ cực kỳ một sự kiện. Lật Đường thanh âm đều có chút khàn khàn. Ngươi là ở bảo hộ nàng sao ngươi cảm thấy ta sẽ thương tổn nàng cho nên thay ta quyết định ta. Không cần phải hiểu biết nàng, Lật Đường lắc đầu, ngày thường thanh lãnh khí chất hoàn toàn không thấy, khuôn mặt thượng chỉ còn một mảnh ai uyển, người từ trước cũng không sẽ thay người khác làm chủ xem phán đoán, nàng bỗng nhiên lại cười rộ lên, nhưng nàng chưa chắc liền như ngươi tưởng tượng như vậy nhược đi ngươi cũng nhìn thấy chúng ta. Lưu học sinh tụ hội kia một lần, nàng như thế nào mà kiêu dũng thiện chiến, có lẽ chúng ta hai người. Ta mới là nhược thế kia một cái a, Nhậm Viêm khơi mà một bên khóe miệng. Không tiếng động thở dài, đạm đạm cười, lật qua thủ đoạn nhìn xem biểu, thời gian đã không còn sớm, lại cọ sát một chút, hắn đêm nay liền hồi không được Bắc Kinh. Vì thế hắn ngẩng đầu, đối Lật Đường nói, Lật Đường, nếu chúng ta đã chia tay, liền ai đều đừng lại dối dám đi qua. Hắn thanh âm không tính đại, nhưng tự nói năng có khí phách. Tất cả mọi người hẳn là lúc trước Semonser, hắn cùng Lật Đường nói cáo từ. Đứng dậy đi trước đài xử lý lui phòng, lại đi đến cửa thang máy về phòng lấy hành lý. Hắn không lại quay đầu lại về phía sau Semonser, Lật Đường ánh mắt đuổi theo hắn bóng dáng. Từ hắn đứng dậy đến hắn đi trước đài, lại từ hắn từ trước đài đi đến cửa thang máy, thẳng đến hắn bị thang máy trang đi rốt cuộc nhìn không thấy. Nàng trước sau không chớp mắt mà nhìn, Nhậm Viêm đêm đó nửa đêm trở về Bắc Kinh, hồi trình trên đường, hắn trong đầu nhất biến quá cùng Đàm Thâm chi gian đối thoại. Ngày hôm sau là thứ sáu, tất cả mọi người dùng bưu kiện đã phát công tác báo tuần cho hắn. Nhưng Sở Thiên Miểu không có phát, hắn cả ngày đều không có cố ý nhắc nhở nàng, muốn nhìn nàng rốt cuộc khi nào có thể ý thức được vấn đề này. Cùng Bắc Kinh cách xa nhau ngàn dặm Thượng Hải, thứ sáu hôm nay, Sở Thiên Miểu sáng sớm xuống lầu, trải qua khách sạn Đại Đường khi cùng trực ban phục vụ sinh mỉm cười chào hỏi. Tiếp đón đánh xong nàng bỗng nhiên bị gọi lại, phục vụ sinh đi tới nói cho nàng một sự kiện. Sở tiểu thư đúng không, đêm qua có vị rất tuấn tú tiên sinh nói là ngài đồng sự, làm ta hướng ngài phòng đánh quá điện thoại, hình như là có chuyện gì. Nhưng sau đó không lâu hắn ở bên kia quán cà phê ghế dài ngồi trong chốc lát lại lui phòng. Không biết hắn sau lại cùng ngài câu thông quá không có. Vì phòng ngừa rơi rớt cái gì quan trọng sự tình, ta tưởng vẫn là đem chuyện này báo cho ngài một chút. Sở Thiên Miểu, nàng nghe tiếng sửng sốt. Theo sau nàng hỏi, xin hỏi ngài, vị kia tiên sinh thoạt nhìn bao lớn tuổi, 30 xuất đầu bộ dáng, phục vụ sinh đáp. Ngài còn nhớ rõ hắn họ gì sao? Sở Thiên Miểu lập tức truy vấn. Nhớ rõ, phục vụ sinh nói. Hắn xử lý vào ở thời điểm, ta đồng sự tiếp hắn thân phận chứng đem tên của hắn kêu thành Tư Thanh. Hắn lúc ấy còn đối ta đồng sự nói, hắn tên cái kia tự đọc hai tiếng, thanh đồng nghiệp môn đáng sợ Nhậm Viêm Money, bởi vì hắn như vậy trêu ghẹo chính mình một chút. Cho nên ta nhớ rõ đặc biệt thanh. Sở Thiên Miểu nhất thời giật mình ở kia. Nàng tưởng hắn ra hỏa này, sau lưng còn rất có thể tự mình trêu ghẹo, nhân ngôn đáng sợ, đó là nàng đã từng sau lưng trêu ghẹo hắn lại bị hắn bắt vừa vặn nói. Lúc ấy nàng đều đem hắn cấp khí cười, nhân ngôn đáng sợ này bốn chữ, làm nàng tâm phanh thông mà nhảy dựng, bị áp chế hồi ức thiếu chút nữa đạo phản, thuận thế chui từ dưới đất lên mà ra. Nàng đè ngực, cảm xúc một cái chớp mắt khôi phục thái độ bình thường. Nàng cảm tạ phục vụ sinh, một bên hướng khách sạn bên ngoài đi, một bên móc di động ra cấp Nhậm Viêm gọi điện thoại. Điện thoại vang lên hảo một trận mới thông, nàng kêu một tiếng, Nhậm Tổng, hỏi, ngài ngày hôm qua đến quá Thượng Hải sao? Phục vụ sinh cùng ta nói ngài đi tìm ta. Chính là Nhậm Tổng, ngài như thế nào không đánh ta di động? Ta không tắt máy. Nhậm Tổng, ngài tìm ta là có chuyện gì sao? Nhậm Viêm thanh âm nghe tới lãnh đạm đến cơ hồ có điểm xa cách. Không có gì đặc biệt sự, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi hạng mục thượng tình huống. Nhưng lâm thời có việc liền trở về Bắc Kinh. Sở Thiên Miểu trong lòng nói ngài lão cũng thật có thể lan lộn, miệng thượng lại là một bộ tất cung tất kính, ta đây hiện tại cho ngài nói bên này hạng mục tình huống. Nhậm Viêm mặc một cái chớp mắt, tự hồ ở tự hỏi, sau đó nói, nhặt trọng điểm nói, dư lại việc nhỏ không đáng kể, chờ ta khóa hai ngày đi Thượng Hải ngươi lại giáp mặt hội báo. Hắn thanh âm có nề nếp. Sở Thiên Miểu lập tức nói mấy cái trọng điểm tình huống. Nhậm Viêm tỏ vẻ này vài giờ muốn nàng tiếp tục theo vào sau, không lại nói khác cái gì, cắt đứt điện thoại. Đào Dã Viện tuyến ly khách sạn không xa, Sở Thiên Miểu đi đường qua đi, nàng ở trên đường vừa đi một bên hô hấp Thượng Hải đông thần mát lạnh lãnh không khí. Lại là một cái mùa đông, năm trước mùa đông, nàng đang ở gia nhạc viễn hạng mục thượng, mà năm kia mùa đông lúc này, nàng ở làm hãn hải ra xe IO. Năm kia mùa đông lúc này nàng bỗng nhiên ở rộn ràng nhốn nháo mà sớm cao phong người đi đường thượng. Dừng lại bước chân, nàng bay nhanh từ áo khoác trong túi móc di động ra. Điều ra một cái đàn, tìm kiếm sớm nhất lịch sử cho chuyện. Đó là lúc ấy cấp Nhậm Viêm ăn sinh nhật đàn. Sớm nhất một cái ký lục phát với kia một năm ngày hôm qua. Ngày hôm qua, là Nhậm Viêm sinh nhật. Sở Thiên Miểu giật mình ở người đi đường thượng. Tới lui lui vội vàng đi làm lộ đám người sai nàng bả vai cọ qua nàng. Tất cả mọi người ở vì sinh hoạt hối hả. Chỉ có nàng đình trệ ở nơi đó. Nàng thu hồi di động, ngẩng đầu về phía trước. Một lần nữa cất bước, nàng tưởng sẽ không, hắn không phải là bởi vì ăn sinh nhật muốn gặp nàng liếc mắt một cái mới bay tới Thượng Hải. Bằng không hắn sẽ không thấy được nàng ngay cả đêm lại đi. Nàng sải bước mà đi phía trước đi càng cười lên. Giờ khắc này nàng cảm thấy chính mình có như vậy một chút giống Đông Kinh câu chuyện tình yêu cuối. Cùng một tập xích danh Lị Hương. Đối mặt thích khóa lại không thể ở bên nhau người, gặp lại khi sáng lạn mà cười lấy đối mặt, cáo biệt khi xoay người đi nhanh về phía trước đi, cứ việc cũng từng lệ nóng doanh tròng, nhưng chung quy có thể tiêu sái mà nói từng yêu, nói tái kiến, kia một ngày Sở Thiên Miểu cảm xúc có điểm mạc danh uể oải. Tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên điểm chuyện gì. Buổi tối ăn xong cơm chiều. Nàng hạ đến lầu một quán cà phê, Đàm Thâm cùng nàng ước hảo ở nơi đó triển khai A Thâm lão sư một trọi một tài vụ dạy học tiểu lớp. Học, phụ đạo sau khi kết thúc, nàng cùng Đàm Thâm đi thang máy phản hồi phòng. Vào cửa trước, Đàm Thâm ước nàng, ngăn miều, ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo Thượng Hải đặc biệt cảnh điểm thế nào, Sở Thiên Miểu lập. Tức đôi mắt tỏa sáng mà xoa xoa tay hỏi, đặc biệt cảnh điểm tiến trình. Có con ngựa trắng hội quán sao, Đàm Thâm, đó là địa phương nào, Sở Thiên Miểu một đám cơ bắp tiểu. Ca ca có thể vai trần bồi tỉ tỉ muội muội làm trò chơi địa phương a, Đàm Thâm, hắn nổi giận. Cũng mặc kệ người là đứng ở hành lang, một phen cởi bỏ tây trang nút thắt, đem áo sơ mi vạt áo từ quần tây lôi ra tới, lộ ra cơ bụng cùng một chút áo choàng tuyến, còn giơ tay chụp cái bụng đánh ra cái vang tới. Cấp Sở Thiên Miểu xem, như thế nào? Cơ bắp loại này ra hỏa chuyện này ta không có trò chơi ta sẽ không làm còn phải làm phiền ngươi đi. Tìm bọn họ, Sở Thiên Miểu cúi đầu đỡ chán cười. Thương vụ nhân sĩ nổi lên trung nhị bệnh. Thật hắn sao không mắt thấy sau khi cười xong. Nàng uyển chuyển xin miễn Đàm Thâm, liền tính ngươi ngày mai mang ta đi địa phương có con ngựa trắng. Ta cũng đi không được. Ngày mai ta có hẹn, Đàm Thâm vẻ mặt thất vọng. Nhưng hắn lại lập tức nhắc tới tinh thần, ngươi là thật cùng người có ước sao tính mặc kệ có phải. Hay không thật sự, ngươi không thích ta liền không bức ngươi, dừng một chút. Hắn tay trống ở trên vách tường, nửa bên đông mà cúi đầu hỏi Sở Thiên Miểu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thế công thật chặt ok? Ta hàng tốc, cao thiết biến động xe, nhưng không thể càng chậm a. Dùng lục ra xe tốc độ xe truy ngươi, ta khả năng muốn đổi tới 80 tuổi, hắn áo sơ mi vạt áo bị lôi ra tới. Một bộ quần áo không quá chỉnh bộ dáng, thoạt nhìn có điểm dáng vẻ hào sảng không kềm chế được xoái. Sở Thiên Miểu bị hắn nói cùng bộ dáng của hắn đậu cười. Nàng cảm thấy cùng hắn giống như cùng nhau về tới vô ưu vô lự mà đại học thời đại. Hành lang mở ra một đạo cửa phòng. Lật đường từ bên trong thong thả ung dung đi ra, Sở Thiên Miểu quay đầu xem nàng, sửng sốt, đại gia nguyên lai đều ở tại cùng tầng, lật đường xem mắt Sở Thiên Miểu, lại đi xem Đàm Thâm, xem hắn dáng vẻ hào sảng không kềm chế được mà nửa bên đông Sở Thiên Miểu. Nàng cười rộ lên, hành lang liền như vậy nhịn không được sao, nàng theo sát lại đối Đàm Thâm nói. Ngày mai là ta hẹn ngàn miểu. Ngươi liền không cần cùng ta đoạt người, ngày hôm sau lật đường đem Sở Thiên Miểu trực tiếp mang. Đi người một nhà đều tiêu phí 1.000 khởi thẻ đỏ nhà ăn. Nơi đó cứ việc đồ ăn giới sang quý nhưng vẫn như cụ kín người hết chỗ. lật đường là trước thời gian đã lâu liền hẹn trước, mới bắt được vị trí, ăn thượng đồ vật thời điểm. Sở Thiên Miểu cũng không cảm thấy nơi này đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon. Thậm chí thịt viên cũng không sao ngõ hẻm xuyến xuyến hương càng ngon miệng. Nhưng mọi người vẫn là xua như xua vịt mà tới. Chỉ có thể nói đến nơi này tiêu phí không phải vì thật sự ăn. Mà là thỉnh khách nhân tưởng triển lãm chính mình thể diện đi. Toàn bộ cùng ăn quá trình, lật đường cũng không như thế nào cùng Sở Thiên Miểu nói chuyện phía Money chờ ăn đến không sai. Biệt lắm khi, nàng dùng cơm khăn ấn ấn khóe môi, đi toilet bổ cái trang, trở về lúc sau mới chính thức triển khai nói chuyện phía Money. Sở Thiên Miểu tưởng nàng thật là vị yêu nhã nữ tử, lúc ăn và ngủ không nói chuyện bị nàng chấp hành đến phi thường ưu tú. Lật đường môi đỏ nhẹ cong, trước đối nàng cười, sau đó nói, ngươi biết không, ngày hôm qua Nhậm Viêm đã tới, chúng ta cùng nhau uống lên ly cà phê, sau đó hắn liền đi rồi, hắn như vậy quay lại vội vàng, nhất định man mệt. Sở Thiên Miểu ở một cái chớp mắt bay nhanh chạy quá một ý niệm Money còn hảo. Ngày hôm qua buổi sáng nàng không tưởng quá nhiều, nàng đối lật đường báo lấy đạm nhiên mỉm cười. Lật đường hơi hơi nhướng mày, nàng vốn tưởng rằng có thể từ Sở Thiên Miểu trên mặt nhìn đến nàng ghen hoặc là kinh ngạc biểu tình. Nhưng này hai người không có bất luận cái gì hiện lên. Sở Thiên Miểu thoải mái hào phóng mà trả lời lật đường, Nhậm Tổng không xa ngàn dặm chạy tới cùng. Người uống cà phê, ta đây đến chúc mừng lật đường học tỷ ngươi. Được như ước nguyện, lật đường quan sát đến Sở Thiên Miểu. Sau một lúc lâu nàng cười, là ta nhìn lầm rồi sao ngươi cư nhiên một chút ghen hoặc là kinh ngạc. Biểu tình đều không có ngươi chẳng lẽ không phải chính miệng nói cho ta. Ngươi thích hắn sao, Sở Thiên Miểu vẫn là thoải mái hào phóng mà trước kia ta là thích hắn à. Không sai, nhưng nếu xác định quá ta cùng hắn chi gian không thể nào. Ta đây làm gì còn muốn tiếp tục thích hắn ai còn có thể nắm một kiện không thể nào sự vẫn luôn. Không bỏ lúc nào cũng canh cánh trong lòng đâu, dừng một chút. Nàng đối lật đường nói, người luôn là đến về phía trước xem, không phải sao, lật đường một chút giật mình ở kia. Sau đó nàng nhẹ nhàng nhíu mày, khóe miệng mang chút cười khổ, những lời này, là hắn dạy ngươi, lúc này đến phiên Sở Thiên Miểu ngẩn ra. Theo sau nàng cười, như vậy thiền đạo lý, nếu còn phải dùng hắn giáo. Ta không phải sống uổng phí, lật đường nhìn Sở Thiên Miểu. Ánh mắt biến thâm Money cho nên lời này là đang nói nàng đâu. Là nàng sống uổng phí, ngươi như bây giờ, là ở lấy lui vì tiến lạt mềm buộc chặt lật đường vấn đề càng thêm sao sao trực tiếp. Sở Thiên Miểu a, mà cười ta lời nói mới rồi không nói vô ích. Nhưng lật đường học tỷ ngươi bạch nghe xong, ta nói. Người luôn là đến về phía trước xem monster nếu về phía trước xem. Hà tất cùng phía sau về điểm này sự chơi lấy lui vì tiến xiếc nàng không nghĩ lại cùng lật đường. Dối dám tại như vậy điểm cách cục đề tài thượng, nàng chủ động đặt câu hỏi, dẫn phát những đề tài khác đàm thâm nói hắn cùng ngươi đều là tới Thượng Hải đoạt cùng cái hạng mục. Không biết hai người các ngươi ai càng có phần thắng, lật đường cười. Tươi cười thanh lãnh diễm lệ, hẳn là hắn đi, rốt cuộc ta tới nơi này, ý của tùy ông không phải ở rượu, nàng ánh mắt có khác thâm ý mà nhìn Sở Thiên Miểu. Dừng một chút, nàng nói, đàm thâm kia tiểu tử, hiện tại chính là chúng ta công ty liều mạng tam lang. Mỗi ngày đua thật sự, nàng đối Sở Thiên Miểu dương lên cằm tiêm. Cười nói, hắn là vì ngươi đi hắn đối đãi ngươi thật sự thực hảo. Ngươi nhưng đừng cô phụ hắn, Sở Thiên Miểu cúi đầu cười. Sau đó lắc đầu, lại ngẩng đầu khi, nàng ý cười còn ở bên môi. Kia ý cười, lật đường nhìn ra điểm trào hước hương vị. Học tỷ, nếu ta đối với ngươi thực hào, ngươi sẽ đem ngươi phòng ở ngươi tài sản ngươi châu báu trang sức đều cho ta sao, Sở Thiên Miểu. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, lật đường hồi lấy mỉm cười, không trả lời. Tự mình phủ định có vẻ ngươi không đủ yêu nhã, nhưng trầm mặc mà chống đỡ, thuyết minh ngươi sẽ không, đúng không, Sở Thiên Miểu đốn một đốn, tiếp theo nói, ta ta đây đối với ngươi không phải bạch hảo sao? Ngươi này không phải cô phụ ta sao ngươi nói ta như vậy? Có tính không đạo đức bắt cóc lật đường nhướng mày. Nàng biết Sở Thiên Miểu là ở đâu lấy lời nói chờ nàng. Lật đường học tỷ, Đàm Thâm rất tốt với ta. Ta thực cảm kích, ta cũng sẽ báo đáp. Nhưng nếu hắn rất tốt với ta, ta lại không tiếp thu hắn. Liền phải bị ngươi cho rằng là cô phụ hắn. Vậy ngươi cùng vừa rồi ví dụ chúng ta giống nhau. Đều là ở đối người khác tiến hành đạo đức bắt cóc lật đường hai tay dao nắm đặt ở trên bàn cơm. Bảo Trì mỉm cười mà nhìn Sở Thiên Miểu, một bộ ở phòng ngự chung chuẩn bị công kích bộ dáng. Sở Thiên Miểu quyết định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm không khách khí rốt cuộc. Lật đường cái loại này nhàn nhạt ẩn hình với vô thanh vô tức chung bao trùm cảm. Làm nàng không thoải mái chỉnh đốn cơ mà ni, lật đường học tỷ. Mặc kệ ta tiếp thu không tiếp thu Đàm Thâm, ta đều cùng Nhậm Tổng không có gì quan hệ, cho nên ngươi đại nhưng không cần dùng đạo đức đem ta cùng Đàm Thâm cột vào cùng nhau. Ta phát tiểu có câu canh gà, tặng cho ngươi cùng nỗ lực trên đời này tốt nhất chính mình. Chính là chỉ lo làm tốt chính mình, đừng đi dễ dàng bình luận người khác lật đường nhìn nàng sau một lúc lâu. Hài hước mà đã mở miệng phía trước là ta coi khinh ngươi. Ngươi miệng thật sự lợi hại, Sở Thiên Miểu sáng lạn cười, đương nhiên. Ta nhưng một chút đều không dễ dàng đối phó, lật đường nhún nhún vai. Bỗng nhiên cười rộ lên, lần sau đến phiên ngươi mời ta, Sở Thiên Miểu nói kia đến làm phiền học tỷ. Đừng chọn quá xa hoa địa phương, bởi vì lấy ta trước mắt tiền lương trình độ còn không nghĩ vì mặt mũi ngạnh phô bày giàu sang. Chung ngươi bẫy dập cùng ngươi so cao nhã. Ta có lẽ sẽ bị thua, nhưng ta làm chính mình, một chút không lo đánh bại ngươi. Trở lại khách sạn sau đã là buổi chiều, Sở Thiên Miểu đổ bộ võng hiệu chỉnh bị học tập khi. Di động của nàng bỗng nhiên vang lên tới, là điều tin tức, nàng cúi đầu xem monster tin tức là Nhậm Viêm phát, chỉ có ba chữ, nhưng cư nhiên xứng hai cái dấu chấm câu. Báo tuần đâu, hết chương.